Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Hải Đảo Kịch Chiến. Trên hải đảo, ngu ngơ nửa ngày đại ma nữ. Không thể không tiếp thu hắn biến thành nàng hiện thực. Bất quá, ngươi lại là làm sao tìm được ta sao? Đại ma nữ Tiểu Cảnh Điềm thần sắc khôi phục lạnh lẽo. Thản nhiên nói. Trịnh Kiện giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiểu Cảnh Điềm. Ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một sợi kiếm khí nha. Nhưng thật ra là cái kia 6.000 điểm oán. Niệm trị, để Trịnh Kiện xác định Tiểu Cảnh Điềm không có chạy xa. Đêm đó con hàng này hấp thu năng lượng thời điểm. Không liền tìm đến sao? Tiểu Cảnh Điềm trầm mặc. Chợt nàng cũng giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Trịnh Kiện. Vậy ngươi tưởng rằng hiện tại ta sẽ còn sợ ngươi sao? Nàng bây giờ đã cải thiện ban ngày công lực tiết ra ngoài thiếu hụt. Nói một cách khác, nàng hiện tại đã không phải là phía trước cái kia vừa đến ban ngày liền như là mệt lả nghiêu đồng dạng Trương Ngũ. Hiện tại nàng cho dù đến ban ngày, vẫn như cũ là trong đêm cái kia Tiểu Cảnh Điềm. Vì cảm ơn ngươi giúp ta bù đắp hỗn thiên tứ tuyệt, ta quyết định, chấm ngoặc kép, Tiểu Cảnh Điềm nói đến đây. Bỗng nhiên ngừng một chút, Trịnh Kiện một cỗ ác hàn từ phía sau lưng lên thẳng thiên linh. Không thể nào, nếu thật sự là cái kia 4 chữ đi ra sao? Đưa ngươi quy thiên, Tiểu Cảnh Điềm ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát cơ, Trịnh Kiện thở dài nhẹ nhõm. Hô, còn tốt, 4 chữ này cũng chẳng có gì. Nếu thật là hắn nghĩ tới cái kia 4 chữ, Trịnh Kiện sợ chính mình không có bị Tiểu Cảnh Điềm giết chết. Ngược lại sẽ bị buồn nôn dẫn đến tử vong. Tiểu Cảnh Điềm toàn thân tụ tập được kinh khủng công lực. Loại này ban ngày cũng công lực tràn đầy cảm giác là nàng chưa từng có. Tiểu Cảnh Điềm giận dữ hét. Đem ta biến thành bộ dáng này. Hôm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Đến từ Tiểu Cảnh Điềm oán niệm trị cộng 5.999. Không không không. Hôm nay ngươi không chết. Chính là ngươi vong. Ngươi cho rằng ta đuổi tới đây là ăn nhiều chết no. Cho ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc tới. Trịnh Kiện cười dài nói. Hắn theo trong vòng tay chữ vật lần nữa lấy ra tinh túc kiếp cùng đại tà vương. Tay trái đao. Kiếm trong tay phải. Đại tà vương. Tiểu ta cuối cùng có cơ hội đăng tràng á. Nhìn thấy tinh túc kiếp nháy mắt. Tiểu Cảnh Điềm đều nhanh điên rồi. Chính là thanh này biết ra tốc kiếm để chính mình biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Đến từ Tiểu Cảnh Điềm oán niệm trị cộng 5.999. Cộng 5.999. Cộng 5.999. Nàng nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn. Nén giận xuất kích. Mặc dù tối hôm qua nắm đấm biến thành hiện tại đôi bàn tay trắng như phấn. Nhưng Tiểu Cảnh Điềm thực lực không hàng ngược tăng. Nàng bây giờ không ngừng hấp thu tinh hoa mặt trời. Lực lượng so hấp thu ánh trăng còn muốn cường đại. Đấm ra một quyền, vùng thế giới này nháy mắt trở nên yếu ớt âm thầm. Toàn bộ biển cả cuồng lang ngập trời. Vô số phong lôi hỏa vũ nháy mắt tụ tập mà đến. Hội tụ ở Tiểu Cảnh Điềm đôi bàn tay trắng như phấn bên trên. Vừa ra tay, chính là tứ tuyệt quy nhất. Tích tắc này, phiến khu vực này, phảng phất biến thành tan vỡ. Trịnh Kiện tâm thần bình tĩnh. Đối với đại ma nữ thực lực đã có hiểu biết hắn không chút nào sợ. Nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, đao kiếm trong tay thì là như chậm mà nhanh nâng lên. Trong cơ thể vô tận chân nguyên bạo dũng. Toàn bộ hư không bên trong xuất hiện không hiểu biến hóa. Vô số nguyên khí hướng về Trịnh Kiện mà đến. Chợt, hắn chém ra ở trong tay tinh túc kiếp cùng đại tà vương. Phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim. Đêm qua đòn đánh mạnh nhất lại xuất hiện tại trên biển lớn. Nhưng Trịnh Kiện vô dụng thần thạch, mà là đổi thành đại tà vương. Từ khi rơi vào trong tay hắn về sau, đây là lần đầu xuất chiến đại tà vương, đừng đề cập nhiều kích động. Tinh thần thể tại Trịnh Kiện tâm thần nơi hẻo lánh bên trong hưng phấn khóc kêu gào. Vô số kiếm khí phân hóa, theo nhỏ bé nhất chỗ đánh úp về phía Tiểu Cảnh Điềm. Không ngừng giải tỏa kết cấu tứ tuyệt quy nhất quyền thế. mà đại tà vương thì tách ra vô tận tà dị, huyễn hóa ra từng đạo huyết ảnh, hợp thành tà khí chi hải, sôi trào mãnh liệt, muốn đem Tiểu Cảnh Điềm bao phủ hoàn toàn. Tại Trịnh Kiện trong tay, đại tà vương uy lực bị triệt để phát huy ra, mặc dù không có dùng tà vương thập kiếp, nhưng vùng thế giới này cũng đã trở nên một mảnh đỏ tươi. Huyết sắc thiên khung, biển lớn màu đỏ ngòm đan vào một chỗ, tà đao, ma kiếm, đến từ khác biệt thế giới hai cái thần binh, tại Trịnh Kiện khống chế bên dưới, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, Trịnh Kiện trong lúc phất tay có khuấy động phong vân, hủy thiên diệt địa cảm giác, xung quanh người hắn thậm chí hiện ra vô tận đạo vận cùng ma ý. Song phương lại là một cái cứng đối oanh. Đôi bàn tay trắng như phấn trùng điệp nện ở đại tà vương lên. Đại tà vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì liều mạng là ta, mà không phải chủ nhân ngươi trong tay một thanh khác thần binh. Trịnh Kiện ở trong lòng nói, bởi vì ngươi là tiểu tà A, giữa thiên địa đệ nhất tà binh, ngươi sẽ sợ sao? Đại tà vương, đương nhiên sẽ không, ra sức. Hải đảo tại song phương giao kích kình khí bên trong trở nên chia năm xẻ bảy. Xung quanh biển cả thì là sóng lớn lan lộn, che mất tất cả. Tiểu Cảnh Điềm lần thứ hai bị Trịnh Kiện đao kiếm chi khí chém bay ngược mà ra. Nhưng làm nàng kinh hãi là Trịnh Kiện lần này nhưng không có lui lại, mà là mang theo dư uy tiếp tục hướng nàng vọt tới. Đi qua một đêm, Trịnh Kiện đối thứ tư thần kỹ khống chế cùng vận dụng đã lại lên một cái cấp bậc. Tiểu Cảnh Điềm, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì truy sát ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật tưởng rằng dựa vào biến chất bù đắp hỗn thiên tứ tuyệt thiếu hụt, liền thật có thể chống đối với ta? Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói, chỉ là trong lúc vui vẻ nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ sát cơ. Đại ma nữ Tiểu Cảnh Điềm là thiên thu đại kiếp nhân vật mấu chốt. Cái này so là thúc đẩy hợp thành chí hướng đi vô địch trọng yếu đẩy tay. Mặc dù nàng đem chính mình cũng trộn vào, mà còn Tiểu Cảnh Điềm người này bạo ngược là không che giấu chút nào. Đối với Trung Nguyên, có không có gì sánh kịp hận ý. Ngươi Tiếu Tam Tiếu giết không được Tiểu Cảnh Điềm. Không quan hệ, ta đến. Tiểu Cảnh Điềm kinh sợ không gì sánh được. Tinh tế thân eo uốn éo. Không tin ta đồng dạng lần nữa hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trước ngực già bảo bảo kho lúa không ngừng chập trùng. Ngươi giết ta không được. Không ai có thể giết được ta. Ta có long quy máu hộ thể. Ta là bất tử chi thân. Thét lên bên trong, Tiểu Cảnh Điềm điên cuồng ra quyền. Nàng biết rõ một trận chiến này là thật không chết không thôi. Dù sao hiện tại không có ban ngày công lực tiết ra ngoài tai họa ngầm. Ta có thể vô hạn từ thiên địa ở giữa phong lôi hỏa vũ hấp thu năng lượng. Ngươi, không có khả năng giết chết ta. Trịnh Kiện cùng Tiểu Cảnh Điềm lấy nhanh đánh nhanh. Trong miệng y nguyên nói. Không, ngươi sai. Không có người biết chân chính không chết. Long quy máu mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng biết hao hết. Dập đầu long nguyên tiệt tâm đều sẽ chết. Ngươi dựa vào cái gì sẽ không? Hải đảo tại hai người kịch liệt giao thủ bên dưới, đã triệt để vỡ vụn. Xung quanh biển cả chảy ngược mà đến. Hai người theo trong biển đánh tới bầu trời. Lại từ không trung đánh tới đáy biển. Giờ khắc này, biển cả cùng thương thiên điên đảo. Mây đã không còn. Hết thảy tất cả đều tại hủy diệt. Địa thủy phong hỏa theo vỡ vụn hư không bên trong càn quét mà ra. Không ngừng tàn phá bừa bãi. Theo chiến đấu tiếp tục, Tiểu Cảnh Điềm dần dần không chống nổi. Trịnh Kiện cho nàng lực trùng kích thực sự quá mạnh. Đại tà vương mỗi một cái đều vừa nhanh vừa mạnh. Tinh túc kiếp thì là chợt nhanh chợt chậm. Càng về sau, Tiểu Cảnh Điềm cũng chỉ có chống đỡ lực lượng, mà không hoàn thủ chi công. Trên người nàng vết kiếm cùng trên đao càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thân thể mềm mại đều biến thành màu đỏ máu. Cuối cùng, Trịnh Kiện đao kiếm mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố lực đạo. Đâm vào Tiểu Cảnh Điềm trong cơ thể. Ngươi long quy máu, còn có thể cứu ngươi sao? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.